Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư dựa vào vị trí ngồi ở buồng lái. Một tay nhàn nhã nhập mệnh lệnh. Chậm rãi đem thân hình robot rộng lớn dị thường của mình từ trong phòng bụi bặm rời ra ngoài. Cô đại khái đánh giá hoàn cảnh chung quanh một phen. Một lần nữa tập trung góc nhìn vào mấy người sau khi truyền tống ra từ cô. Tiếng nói đột nhiên dừng lại. Các ngươi làm sao vậy? Tô Dư mở hệ thống thông tin liên lạc trong đội trong robot. Hỏi, nghe Tô Dư hỏi, Bạch Duyệt tỉnh táo trước. Cô điều khiển robot một bước dài sông lê. N một quyền lê, N vai Tô Dư, hai mắt tỏa sáng. Em gái năm nhất, em cũng quá mạnh. Đây là làm thế nào để làm được? Tốc độ tay này không đánh những sinh viên hệ chế tạo robot tự cho mình thanh cao. Ta không có nạp hộp năng lượng vào trong robot, cho nên tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tô Dư giải thích đơn giản một câu. Bên trong những trọng pháo này đã tồn tại năng lượng một lần rồi sao? Lý Văn thoáng cái liền bắt được mấu chốt. Trực tiếp hỏi, Tô Dư gật gật đầu. Đúng vậy, tôi nghĩ khi mang thêm mấy khẩu pháo qua mấy cửa trước hẳn là có thể thoải mái một chút. À, đẹp trai. Người khác đều là pháo hạng nặng trên robot. Người trực tiếp là trong đống trọng pháo có một cơ giáp. Khai cuộc liền thắng một nửa. Bạch Duyệt điều khiển robot cỡ trung của mình lắc lư một vòng chung quanh Tô Dư. Khen ngợi, một bên, Hồ Lợi vẫn không nói gì lạnh nhạt mở miệng. Ngữ khí âm dương quái khí nói. Trang bị có ích lợi gì? Bị liên lụy đi cũng không đi được. Hơn nữa lúc trước Lý Văn cũng nói. Loại trọng pháo này độ chính xác không được. Độ chính xác không được. Tô Dư theo bản năng hỏi ngược lại. Không có khả năng a. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy chức năng của trọng pháo còn càng ngày càng kém? Nghe Tô Dư hỏi ngược lại. Hồ Lợi nhìn về phía Lý Văn. Chỉ huy, cậu giải thích cho cô ấy một chút. Quả thật không được. Mỗi một PS, át đều có 1% có thể tạo thành sai số khoảng 5 cm. Lý Văn nói, Tô Dư, điểm sai số này đều gọi là không được. Không sao, có thể dùng. Tô Dư mãn không thèm để ý nói. Người đương nhiên không thèm để ý. Người một người đánh nước tương có cái gì để ý, Hu Ly theo bản năng phản bác. Những vũ khí này anh sẽ sử dụng không? Anh vốn rất có ý kiến với một đàn em lớp thấp hơn trong đội. Hơn nữa, sau khi PS. Át hiện cô không muốn đục nước béo cò. Ý kiến này càng lớn hơn. Lắp nhiều pháo như vậy ngoại trừ nổi bật còn có thể có ích lợi gì? Với tốc độ tay của học sinh bình thường, trong thời gian ngắn có thể bê án 2 viên một lần cũng đã xem như không tệ rồi. Tô Dư từ chối cho ý kiến nhún nhún vai. Nhìn về phía Cao Diệu, người yêu thích cuồng nhiệt trò chơi đứng bên cạnh. Anh mập. Quy tắc của trò chơi này đại khái là như thế nào? Nếu như quy tắc không có sửa đổi mà nói. Vậy thì cùng phiên bản đơn cơ không sai biệt lắm. Chính là có thêm chút phối hợp. Cũng là mỗi một cửa cần tiêu diệt một số lượng trùng tộc nhất định. Cao Diệu liếc mắt nhìn Hồ Lợi đang dậm chân ở bên cạnh. Ngữ khí vững vàng nói. Hiểu rồi. Tô Dư gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Lý Văn nói thêm. Còn có bảng xếp hạng điểm số đoàn đội và bảng xếp hạng điểm cá nhân đều sẽ được triển khai sau khi thông qua cửa thứ nhất. Chúng ta cũng sẽ được truyền lại đến khu vực chờ. Để trao đổi với các đội khác. Lý Văn hiện tại đã gần như có thể đoán trước được khi Tô Dư khiêng một đống trang bị lôi thôi của cô xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Diễn đàn trong khuôn viên trường hẳn là nổ thành cái dạng gì. Tô Dư lại gật gật đầu. Hồ Lợi thấy mấy người đều ôn hòa với Tô Dư. Một cái liếc mắt cơ hồ đều sắp lật lê. N trời, hắn liền hoàn toàn nghĩ không ra. Một người một chút thực lực cũng không có rốt cuộc lấy đâu ra mị lực lớn như vậy. Đám người Cao Diệu coi như xong. Lý Văn chỉ huy cấp SSS. Về phần đối với nàng có hỏi tất đáp như vậy sao? Trong lúc mấy người đang thảo luận, đột nhiên trên không trung vang lê. N âm thanh cơ giới quen thuộc không có cảm xúc. Cửa thứ nhất sẽ mở ra sau 10 giây. Mời các vị chuẩn bị sẵn sàng. Tô Dư nghe được thanh âm. Tâm thần dùng mình. Giây tiếp theo, một cảm giác kỳ lạ phá vỡ ý thức của cô. Tiểu Ngũ, không cần phản kháng, ta đang liên kết tin. Hát thần lực của ngươi. Thanh âm của Lý Văn trực tiếp xuất hiện trong đầu Tô Dư. Khác với mệnh lệnh thoại bình thường, sau khi bị liên kết, cô thậm chí có thể trong nháy mắt cảm nhận được ý tưởng cụ thể chứa đựng trong mệnh lệnh của Lý Văn. Lúc trước nàng đã xem qua tư liệu, chỉ huy thông qua chức năng của ta. U chỉ huy liên kết tin, hát thần lực của đội viên, là có thể chia sẻ hình ảnh bọn họ nhìn thấy hơn nữa tiến hành thao tác rất nhỏ. Lúc ấy cô còn không rõ cụ thể đây là phương pháp thao túng gì. Hiện tại rốt cục cũng biết. Tay Tô Dư khẽ run rẩy trong chớp mắt. Miễn cưỡng tiếp nhận tin. Hát thần của Lý Văn. 10 giây trôi qua. Một trận gió thổi qua. Cảnh tượng trước mắt đột bê yến. Vô số robot và binh lính trong cát vàng vốn ngã xuống vũng máu. Đây là một mảnh đất bằng phẳng mênh mông vô tận. Trong không gian cách đó không xa. Tất cả đều là chủng tộc OU, hình thái của chúng tương tự. Giống như con bọ cánh cứng khổng lồ được chế tác thành công bằng cốt thép. Phân bố không đều trong phạm vi 5-600 mét trước tiểu đội. Lúc này, tiếng máy móc của cổ tỉnh Vô Ba lại vang lên. Bây giờ là ngày 3-4-7-5 tháng 7-5-6. Tiểu đội các ngươi đột nhiên nhận được mệnh lệnh của cấp trên cho các ngươi đến xem xét tí. NS hình đóng quân của các ngôi sao biên giới đột nhiên cắt đứt liên lạc mấy ngày trước. Các ngươi buông nhiệm vụ trong tay vội vàng chạy tới. Vừa mới hạ cánh đã thấy cảnh tượng trước mắt. Như vậy vội vàng liên lạc với cấp trên báo cáo tí. NS huống, lúc chuẩn bị phản kháng lại bị một đội quái vật chặn đường đi. Nhiệm vụ chính, diệt côn trùng tộc. 0-100, ngày 3475 tháng 7-56. Nếu lịch sử của tôi học tốt, đây có phải là một tuần trước khi kỷ nguyên đen tối bắt đầu? Cũng chính là thời gian nhân loại lần đầu tiên PS. Át hiện trung tộc, Bạch Diệt nghe xong bối cảnh âm thanh, nhìn thảm trạng trước mắt, đột nhiên nói. Cho nên thân phận hiện tại của chúng ta là tiểu đội đầu tiên truyền tin tức cho trung ương kia. Đúng, Cao Diệu trả lời. Trò chơi này được thiết kế theo dòng thời gian. Người cũng không biết sao. Bây giờ còn có người chưa từng chơi. Hành tinh, hát sụp đổ. Hồ Lê là không thể tin được. Nó đang cháy. Chính là chưa từng chơi qua cái gì. Giọng điệu của anh là gì? Lại muốn đánh nhau. Bạch Duyệt không phục phản bác. Sông Lê, N một quyền liệt liệt cơ giáp hạng nhẹ của Hồ Lợi. Sau đó hai người đều bị tin. Hát thần Lý Văn khống chế rất nhanh tách ra trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chiến đấu đã bắt đầu. Các ngươi bây giờ cần phải làm là nghe mệnh lệnh chỉ huy. Không nên tự tiện hành động. Thanh âm của Lý Văn vang lên. N trong đầu mọi người. Trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo. Hình tượng biểu hiện ra ngoài hoàn toàn không giống nhau. Những lời Bạch Diệt nói lúc trước lại vang lên. N trong đầu Tô Dư. Cô nhìn hai vị trí trong tầm nhìn phía trước trở nên hơi sáng bóng. Hiểu được đây là mệnh lệnh của Lý Văn cho cô. Chuẩn bị phóng. Suy nghĩ trong đầu Tô Dư cuồn cuộn trong nháy mắt nhận được mệnh lệnh cụ thể của Lý Văn. B. Ấn trọng pháo tấn công khu vực được chỉ định. Tô Dư nhìn tộc quần trùng trước mặt. Ngón tay lập tức ba. Y múa. Nàng đem chân robot co lại vững vàng đâm trên mặt đất. Đồng thời xoay quanh phạm vi Lý Văn đưa ra phân tích ra điểm rơi tốt nhất. Phân biệt định vị. Đem tất cả trọng pháo hướng trong tộc quần trùng PS. Át tới. Chờ một chút, chỉ cần hai quả, Lý Văn ngăn lại không kịp. Chờ mắt nhìn 60 mấy đạo hỏa quang bốc lên, N, trong tiếng nổ kịch liệt. Tất cả trùng tộc ngay cả một tia cơ hội phản kháng cũng không có. Tất cả đều bị diệt. Mọi người nhìn chân trùng tộc bị sụp đổ trước mắt. Học muội này tay pháo hạng nặng khiến cho cũng quá bá đạo. Tích, đã thông qua cửa thứ nhất. Điểm số đoàn đội cộng thêm 100. Điểm cá nhân cộng thêm 100. Trong L, ỗ tai Tô Dư vang lê. N, tiếng máy móc của giếng cổ Vô Ba. Toàn đội sắp truyền đến khu vực chờ. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Vừa dứt lời, Tô Dư trước mắt hoa lê. N, cô và bốn người bên cạnh xuất hiện trong một đại sảnh trống trải cực kỳ hiện đại. Lúc này, ngoại trừ 4 chiếc máy bay của bọn họ, cùng chỉ huy Lý Văn đứng một mình trên mặt đất ra. Toàn bộ địa điểm không có bất kỳ người nào. Ở giữa đại sảnh, 3 tấm màn hình ánh sáng khổng lồ đứng thẳng. Nội dung trên màn hình ánh sáng đều giống nhau. Nửa bên trái là top 100 bảng xếp hạng điểm số đoàn đội. Nửa bên phải là top 100 bảng xếp hạng điểm cá nhân. Lúc này, hẳn là còn chưa có người thành công thông qua cửa thứ nhất. Trên bảng xếp hạng lẻ loi treo số thành viên của toàn bộ tiểu đội bọn họ. Chúc mừng các vị trở thành đội ngũ khiêu chiến thành công nhóm đầu tiên. Xin hỏi có nguyện ý chia sẻ hồ sơ thông quan hay không? Có phần thưởng nào không? Bạch Duyệt hưng phấn hỏi. Điều này làm cho người khác thấy được không được chấn động bọn họ thất mặn bát tố. Hồ sơ thông quan sẽ được trưng bày trên thanh trao đổi. Các cậu có thể tự mình xây dựng điểm cần thiết để nhấp chuột. Điểm tích lũy được sẽ toàn bộ thuộc về điểm nhóm. Điểm tích lũy đoàn đội có ích lợi gì? Tô Dư hỏi, vui lòng tự khám phá. Chúng ta muốn chia sẻ mã. Tô Dư nhìn về phía Lý Văn. Đợi một lát không nhận được câu trả lời. Lão Lý, Tô Dư trực tiếp nhảy xuống đẩy Lý Văn không biết đang ngẩn người gì. A, chia sẻ, một lần 3 điểm, Lý Văn phục hồi tin. Hát thần lại, một trì định âm nói. Đã chia sẻ, cảm ơn bạn đã tham gia. Cửa ải đầu tiên, thời gian thông quan 23 giây, Cao Diệu nhìn con số phía trên. Trầm tư trong chớp mắt. Đột nhiên nhớ tới trải nghiệm thống khổ lúc trước bọn họ ở bên ngoài thông qua cửa thứ nhất. Để cho tiểu ngũ gia nhập đội ngũ quả nhiên là sáng suốt. Cao Diệu vỗ hai tay, âm thầm gật đầu nói. Lúc này, Tô Dư vẫn ở giữa đại sảnh ngửa đầu nhìn bảng xếp hạng điểm tích lũy trước mặt. Rốt cục PS, át hiện không đúng, các ngươi không có điểm tích lũy. Tô Dư nhìn 2100 và 3 quả trứng không trong bảng xếp hạng cá nhân có chút khó hiểu. Cô nhìn về phía 4 người đứng phía sau. Cố gắng nhớ lại số hiệu của mấy người. Hỏi, vì sao lão Lý lại có? Nếu như tích lũy là như vậy. Vậy thì hoàn toàn không cần phải đem vị trí phân chia nhỏ như vậy à. Tất cả mọi người cầm một thương xông là được. Điều tra bình thường là dựa theo cống hiến của hệ thống thu thập được đối với chỉ huy cùng chiến cuộc mà tính điểm tích lũy. Cao Diệu tiếp tục giải thích. Rất hiển nhiên, trận này Hồ Lợi còn chưa kịp cất cánh bị hệ thống cho rằng đối với chiến cuộc không hề cống hiến. Tô Dư hiểu được, giơ tay tỏ vẻ, tôi hiểu rồi, tôi kết cục sẽ không loạn động, cũng không cần thiết, nghe chỉ huy là được. Lý Văn lúc ấy không tiếp nhận góc nhìn của Tô Dư. Cho nên không biết cụ thể cô thao tác như thế nào. Nhưng dựa theo tí, NS huống bình thường lý luận, đồng thời B án ra hơn 60 khẩu trọng pháo. Khẳng định không có đơn độc định vị hạ mệnh lệnh. Phương thức này ở thời kỳ đầu chủng tộc đứng dày đặc sử dụng rất có hiệu quả. Nhưng càng về sau hiệu quả càng kém. Phải kịp thời thay đổi. Tô Dư, biết rồi. Vậy chúng ta mở cửa tiếp theo. Hồ Lợi đứng ở một bên, hiếm khi không hát đối nghịch với Tô Dư, cả người đều mất đi màu sắc, hắn là người quan sát, lúc Tô Dư phóng ra, khoảng cách gần nhất, nếu chỉ nhìn quỹ tích đạn pháo, vị trí của mỗi khẩu pháo của Tô Dư rõ ràng giống như đã được tính toán tỉ mỉ. Nếu thật sự là như vậy, em gái tiểu học thoạt nhìn vô hại này sẽ quá mức cây ếch. Ủng bố, Lý Văn nhìn trái nhìn phải. Chuẩn bị mở cửa tiếp theo. Vừa mới nhấp vào nút bắt đầu. Giọng nữ ôn nhu từ giữa đại sảnh vang lê. N, mời đội trưởng nhập tên đội trước cho đội của mình. Các ngươi có ý kiến gì không? Lý Văn nhìn các đội viên chung quanh. Trưng cầu ý kiến nói. Ta đặt tên là phế. Bạch Diệt buông tay ra nói. Ngươi dậy đi. Những người khác đã đồng ý. Lý Văn nghe xong lời mọi người nói. Liếc mắt nhìn robot hạng nặng nặng ngồi xổm bên cạnh hắn. Thốt lê, N, 067 thế nào? Là số lượng trọng pháo của tiểu ngũ. Bạch Diệt lập tức phản ứng lại. Tỏ vẻ đồng ý, không sai không sai. Tiểu ngũ coi như là linh vật của đội chúng ta. Tên đội đã được xác định 067. Cửa tiếp theo sắp mở ra. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Tô Dư nhắm mắt lại trước, lại mở ra, mình lại ngồi trong buồng lái robot. Hoàn cảnh trước mặt cũng không giống lần trước, vẫn là cái đất bằng phẳng rộng lớn kia. Chẳng qua số lượng trùng tộc lần này nhảy vọt lên N150 con. Vị trí đứng của chúng so với lúc trước càng thêm phân tán một chút, cơ hồ là đem tiểu đội bọn họ vây ở chính giữa. Tô Dư đang nghĩ, một ánh sáng quen thuộc xuất hiện trong đống trùng tộc đối diện. Là mệnh lệnh của Lý Văn gửi tới. PS, add một quả, lần này chỉ thị rõ ràng hơn. Ngón tay Tô Dư khẽ nhúc nhích, nhanh chóng đem một quả trọng pháo PS, add ra ngoài. Lúc này, hồ lợi cũng ba, y lê, n không trung theo chỉ huy của Lý Văn. Trước khi đạn pháo rơi xuống đất, Bạch Duyệt đã vọt về phía đám trùng tộc ngược chiều. Đạn pháo nổ tung, đám trùng tộc kinh hoàng tứ tán. Một pháo này, một trùng tộc cũng không có tiêu diệt. Tô Dư đem robot của mình đâm trên mặt đất. Theo bản năng nhìn thoáng qua tà, U chỉ huy lơ lửng giữa không trung. Lần trước cô cũng cảm giác được, địa điểm mệnh lệnh của Lý Văn không quá nghiêm cẩn. Lấy danh tiếng thủ lĩnh mà bọn họ nói về anh mà xem, anh hẳn là không có khả năng phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Tô Dư có chút khó hiểu, quay đầu nhìn về phía Bạch Duyệt đang cầm hai khẩu súng tiểu liên đang hăng hái ở phía sau. Thời cơ vào sân và di chuyển và độ chính xác B. Ấn súng của cô là rất thích hợp, trông hầu như không có vấn đề lớn, mà lại nhìn cô và hai người khác phối hợp, cũng nối liền lưu loát. Tô Dư không khỏi đem nghi hoặc của mình nuốt trở về. Có lẽ Lý Văn cảm thấy lần trước cô lấy hết điểm, cho nên một phen này muốn cô nhường cho người khác duy trì đoàn kết tiểu đội, cho mình một lý do hợp lý. Tô Dư đối với trình độ chỉ huy của Lý Văn không còn nghi ngờ nữa. Lười bê, yếng tựa vào lưng ghế lái trong một trận ồn ào náo nhiệt. Hình thái trùng tộc trận này phần lớn không khác gì trận trước, nhưng có một số lại biết ba. Y, Tô Dư nhìn hồ lợi tự do đưa tin cho Lý Văn. Hơn nữa thường xuyên bê, ấn vài PS, át vào thời điểm mấu chốt để giảm bớt áp lực chiến đấu của những người khác. Đối với thực lực của hắn có một phán đoán sơ bộ. Các thành viên của nhóm này thực sự là tốt. Đang lúc Tô Dư yên lặng gật đầu, dị bê, yến đột nhiên sinh ra. Hồ lợi vẫn không để trùng tộc đến gần đột nhiên làm ra hành động dị thường thập phân liệt, làm cho trùng tộc ba y trên không trung mang theo liêm dài đâm thủng robot của hắn. Cuối cùng được Cao Diệu chạy tới cứu. Cả trận Tô Dư ngoại trừ ngay từ đầu nhận được một mệnh lệnh ra, không còn liên kết tin, hát thần lực với Lý Văn. Cũng không biết quá trình chỉ huy của hắn là như thế nào, nhưng sai lầm này, lấy kinh nghiệm của nàng phán đoán, chỉ huy hẳn là phải chịu trách nhiệm chủ yếu. Tô Dư hít sâu một hơi, nhìn Bạch Diệt đang hoạt động điên cuồng phối hợp với Cao Diệu tiêu diệt sạch sẽ trùng tộc xung quanh đang cố gắng xông về phía trước. Lông mày nhíu chặt mới rốt cục buông ra một chút. Nửa tiếng sau, Bạch Diệt dừng công KX. Nàng ba, y giữa không trung, động tác chậm chạp thu hồi súng. Chỉ nhìn từ bóng lưng một bộ dáng chững chạc. Tích, đã thông qua cửa thứ hai. Điểm tích lũy đoàn đội cộng thêm 150. Điểm cá nhân cộng không. Âm thanh máy móc nổi lên, N, mọi người lại bị truyền tống trở lại khu chờ. Lúc này, khu vực chờ không còn trống rỗng. Đã có một tiểu đội khác thông quan cửa thứ nhất. Lý Văn bị đám robot vây quanh đứng ở trong bãi đất trống. Sắc mặt đen đến mức cơ hồ có thể nhỏ ra nước. Hình tượng ôn nhu sáng sủa khi bình thường khác nhau một trời một vực. Tô Dư nhìn hắn một cái. Điều khiển robot nhanh như chớp ba. Y đến trước màn hình hiển thị ở giữa đại sảnh. Lúc này đây, điểm tích lũy của Bạch Diệt nhảy vọt trở thành 101. Xếp thứ hai trong bảng xếp hạng cá nhân. Phía bên kia, ha, đây không phải là thủ tịch đại nhân của chúng ta sao? Đội trưởng đội A Hổ dẫn theo các đội viên bước nhanh tới chỗ ngồi bên cạnh. Đưa tay vỗ vỗ bả vai Lý Văn sắc mặt khó coi. Tâm tì, NS cực tốt hỏi. Các ngươi sao mới tới A, chúng ta đều ở bên này nghỉ ngơi vài phút. Lý Văn lúc này tâm tí, NS rõ ràng không tốt. Nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, không nói gì. Ai nha, ta cũng không chú ý, người đây lại là từ đâu đào tới siêu dưa nứt táo. Lý Hổ hướng về phía đám robot phía sau Lý Văn cười phất phất tay. Các người phải kiên trì lâu một chút à. Cũng đừng giống như những người trước đó động một chút liền đi. Người này ai à, chán ghét như vậy. Hồ Lợi nhỏ giọng đô đô nói. Lý Văn đường đệ, tên là Lý Hổ. Hai người từ nhỏ đã không ưa nhau. Bạch Diệt nói. Nếu ngươi thật sự, Lý Hổ còn muốn nói cái gì? Bị Lý Văn cắt đứt. Nếu như cậu thật sự tò mò về tôi, cậu có thể đi xem video thông quan của đội chúng tôi. Ngay ở góc trên bên trái là người đầu tiên. Lý Văn nói, cũng chỉ cần 3 điểm tích lũy. Video dài 23 giây đó là của ngươi. Phía sau Lý Hổ, một giọng nam vội vàng hỏi. Không có khả năng, cửa thứ nhất làm sao có thể thông quan 23 giây? Đó chính là 100 chủng tộc. Cái gì không thể, Tô Dư nghe được xung đột bên này. Vác trọng pháo đẩy người của mình từ phía sau màn sáng chậm rãi di chuyển ra. Robot hạng nặng vốn lớn hơn robot bình thường một vòng. Vỏ ngoài cũng nặng hơn không ít. Mà lúc này robot chậm rãi đi ra bị một đống vũ khí hạng nặng bao trùm. Đã cơ hồ nhìn không rõ bộ dáng vốn có của nó. A Hổ đội bị một đống pháo đen như mực đối diện. Toàn bộ nhân viên lui về phía sau một bước. Đây là quái vật gì? Cách Trương.